Giới thần, chương 479, ngũ hành tề tụ, góc truyện audio.com. Trong thời điểm thiên bế quan, tiểu hắc liền dựng lên lỗ tai tự cảnh giác xung quanh. Trên thân nó, một đạo lĩnh vực được tiết ra, ở đây nó mở rộng lục giác ra tới tận cùng. Thiên căng con sao vậy, thu xương quan tâm gừ. Tiểu hắc nhanh như chớp nhe răng ra cảnh cáo. Đối với nó bây giờ an toàn của chủ nhân là trên hết cho nên nó bất chấp kẻ tới là ai. Có ác ý hay không nó đều không cho phép tới gần. A hát thu xương hoảng sợ lùi lại. Một lần nhìn thấy sự điên cuồng của tiểu hắc, bà không cách nào ngăn được sợ hãi đối với con chó đen này. Được rồi bà yên tâm đi nhóc thiên nó không sao đâu. Tôi nghĩ là nó đang bế quan một chút thôi Hoàng Chính Hào nói Vậy chúng ta dọn dẹp chỗ này một chút rồi nghỉ ngơi chờ nhóc tỉnh dậy lúc này tại một chỗ khác ba mảnh tiểu không gian mà huyền không. Quỷ sứ và vong tình luyện hóa sớm đã được tách khỏi hỏa linh giới chuyển về ba vị trí khuyết trên vòng tròn thứ 8 cửu tinh luân. Ở đây còn có thêm ba người là Long Vương, Tổ Thần và Thập Tự Hồng Y, cộng thêm ba người này nữa chính là 6 vị trí. Còn 12 vị trưởng lão thì cũng đồng dạng. Họ bị kết dính lực lượng và thần hồn lại với nhau không thể tách rời sau đó bị giới lực của cửu cung giới bó buộc lại. Cửu cung luân còn chưa hoàn thành đã có sẵn được 7 vị trí. Trước sự điên cuồng luyện hóa của họ, thần hồn và mọi lực lượng trong cơ thể đều tự giác bị giới lực nắm giữ. Họ trở thành những nô bộc bất đắc dĩ nhất, đồng dạng với nhị lão, thủy lão và kim lão. Hai người này khi luyện hóa không gian trong Thủy Kim Linh Châu cũng tự giác bị chuyển tới không gian trong ngũ hành luân. Hai người này thực lực cao không thể tưởng. Hàng tỷ năm tu vi bị phong ấn tầng tầng trong cơ thể bây giờ mới bộc phát ra hết. Khi cảm nhận được sự cắt đứt đối với nguyên rủa lực bên ngoài. Hai vị chân nhân này liền không hề cố kỵ bộc phát hết tất cả lực lượng trong cơ thể. Ngay cả 365 tầng phong ấn cũng không ngoại lệ. Thậm chí cả ba phần thần hồn chuẩn bị cho sự vượt chế lên không gian khác cũng được họ bộc phát ra hết. Thủy lão dùng pháp tướng là một mảnh đại dương to lớn không gì sánh nổi. Diện tích thậm chí còn lớn hơn cả hành tinh này, đáng ngầm. San hô, kình ngư, tiềm long, quỷ hải, không gì là không có. Mỗi thứ đều khủng bố hơn một thứ. Thông thiên ma hải pháp tướng này vừa ra là gần như phủ trọn lên cả thủy hành giới luôn. Thế là cứ như thế lão ta lâm vào điên cuồng luyện hóa. Còn kim lão pháp tướng không hề bao la rộng lớn như thủy lão. Ma kiếm chi địa pháp tướng này ẩn chứa một, ba là thổ hành đó chính là luyện kim thạch có thể không ngừng bồi dưỡng kiếm địa và hai. Ba là kim hành phong ma kim hành pháp tướng này bên trong chính là một bãi chiến trường siêu cấp của vô số bảo kiếm. Bảo đao thương, kích, truy, phủ, vũ khí trăm ngàn loại đều có đủ. Mỗi thứ đều ẩn chứa linh tính, tà khí và nhuệ phong khiếp người. Ma kiếm chi địa này vừa mở ra liền bộc phát ra sự sắc bén và tà khí ngút trời. Những tia phong nhuệ phóng ra liền trực tiếp xuyên thấu qua vạn dặm không gian. Hai người này cứ như vậy dùng toàn bộ vốn liếng của mình miệt mài mà luyện hóa. Tốc độ của họ càng nhanh thì thời gian trở thành nô lệ cho ngũ hành luân lại càng mau. Khi mà có được ngũ hành tề tụ về đây, ngũ hành luân này liền cấp tốc đản sinh ra mặt đất. Sinh ra thổ địa, sinh ra kim khí, cây cối mọc nhanh, hỏa diễm cháy đỏ, thủy vũ róc rách, sinh mạng liền nhúc nhích, ngũ hành luân chuyển địa ý liền sinh sôi. Địa ý mở rộng thiên ý liền dạo dực, ở tứ tượng trận, bốn cô gái tứ liên sắt liền mở mắt, ở giữa trán họ, một vệt ý chí tối thượng liền sinh ra. Mấy ngày nay ở đây tu luyện, tu vi của họ sớm đã được hòa tan đi hết. Phong, hỏa, lôi, điện, bốn loại lực lượng đại diện cho ý trời đã sớm bị họ đánh tan hết vào ý chí linh hồn. Thực lực của họ không có phân chia đẳng cấp như những tu luyện giả thông thường. Sức mạnh của họ là đến từ trời chứ không đến từ cơ thể. Lại càng không đến từ dị năng. Hôm nay khi mà một vệt địa ý bộc phát đã trực tiếp từ ngũ hành giới xỏ xuyên qua tứ tượng luân tựa như một ngọn núi cao chọc vào mây xanh khiến cho hai giới. này liền liên kết với nhau. Sự liên kết này vừa sinh liền tức tốc kích phát cho thiên ý thức tình. Một luồng ý chí uy nghiêm không thể xâm phạm liền dâng lên. Trong luồng ý chí này một tia tình cảm quyến luyến vẫn được bảo toàn. Nhưng nhờ đó thiên ý không còn sự khô khốc tuyệt tình. Bốn giới trong tứ tượng trận được nới rộng ra. Năm giới trong ngũ hành trận cũng được mở rộng ra. Chúng rộng lớn lên mãi cho đến khi chạm vào nhau. Sau đó màng ngăn không gian giữa tứ tượng luân và lục hợp luân bị phá tan. Màng ngăn giữa các hệ ngũ hành cũng dần bị phá tan. Thời gian từng ngày trôi qua không gian mà nhị lão luyện hóa đã dần khắc ấn hết lên mọi nơi. Toàn bộ lực lượng của họ đều bắt đầu bị đánh tan vào giới vực của mình. Đó cũng là lúc họ phải đối diện với sự thật, khi mà sự đắc ý còn chưa kịp hiện lên trên mặt họ. Không gian đã đảo điên lên, những luồng lực lượng kỳ lạ mà khủng khiếp liền áp lên đầu họ. Mỗi một thanh kiếm, mỗi một con cá trong linh tượng của họ đều nhận lấy sự áp chế. Chúng thậm chí còn không thuộc về bản thân họ nữa. Từ ngoài vào trong, từng tấc đất, từng tấc lực lượng, từng tấc linh hồn, chúng đang không ngừng bị đồng hóa mất, trợn mắt lên nhìn thành quả của mình bao lâu nay bị mất đi. Bất lực cảm nhận thấy linh hồn bị nô dịch, nhị lão muốn phát điên lên không ngừng gầm thét, nhưng mà tất cả mọi thứ đã quá trễ rồi. Cách chương.